Đan võ thần tôn, chương 82, giao long thân thể, 15 vạn cân cự lực thứ 17 bạo, góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn phá hủy lấy cơ bắp, xương cốt, làn da, sau đó, những nơi đi qua, thì lại là lưu lại vô cùng dư thừa lực lượng, nhưng cơ thể của hắn, xương cốt đang không ngừng một lần nữa sinh trưởng, trở nên càng có sức sống, cường hãn hơn cứng cỏi. Từng lần một phá hủy, từng lần một trùng sinh, Diệp Tinh Hà lực lượng, thì cũng là tại kịch liệt tăng lên, 7 vạn cân, 8 vạn cân, dòng dã một ngày trôi qua, bên trong hố to máu huyết đã tiêu hao hầu như không còn. Sau đó lại một lần bổ sung, này hai con yêu thú, đến 10 vạn cân máu huyết, không sợ không đủ dùng, đã gần trạng vạng tối, Diệp Tinh Hà trong cơ thể lực lượng. Đạt đến cực hạn, thân thể bên trái, một mảnh xanh đen, không khí chung quanh, đều tại ngưng kết băng hoa. Bên phải một mảnh hỏa hồng, không khí đều có một chút bốc hơi bốc cháy lên. Diệp Tinh Hà thống khổ, cũng là đạt đến cực hạn, mà long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, cũng đã là vận chuyển tới cực hạn. Vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà trên thân thể vòng xoáy, đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, tràn đầy một hố vạn cân tinh huyết. Trong nháy mắt bị nó toàn bộ hút thu vào. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác, trong đầu của mình phảng phất đổ vật gì phá toái một dạng. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay hung hăng nâng lên, oanh một tiếng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể lưu truyền, Diệp Tinh Hà cảnh giới, trực tiếp đột phá đến thối thể cảnh thất trọng. Mà hắn cảm giác, trong cơ thể âm dương giao hội chỗ, giống như là một đại môn bị oanh nhiên đá vang, cực kỳ nóng rực lực lượng, cùng cực kỳ âm hàn lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau, bắt đầu dung hợp, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, không nói ra được dễ chịu, không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, trong tiếng cười lớn, đấm ra một quyền, lập tức, trong không khí, phảng phất vang lên lôi giác huyền xà gào thét cùng kim xí đại bằng sạch duệ kêu to. Một quyền, trực tiếp đem trước mặt một cây đường kính vượt qua to bằng vại nước. Cứng cỏi như sắt đá cây ngô đồng nhánh, cho sinh sinh đập gãy. Toàn bộ cây ngô đồng, đều chấn một hồi run rẩy. Như vậy lực lượng, có tới 15 vạn cân. Diệp Tinh Hà sợ ngây người, long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, không phải 10 vạn cân lực lượng sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, sau đó, một tiếng gầm nhẹ, long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, ầm ầm vận chuyển, tại hắn trên thân thể, một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo ánh sáng màu đen lặng yên lưu động. Lưỡng sắc quang mang tại hắn mặt ngoài thân thể vờn quanh. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trên thân thể, chính là dâng lên một tầng mịt mờ ám kim chi sắc. Nhìn qua, liền biết cứng rắn vô cùng, như là đúc bằng kim loại. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí, theo này to lớn ngô đồng cái kia vô số nhánh cây. Hướng phía dưới leo trèo mà đi, tại cách xa mặt đất mấy chục mét thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên buông tay, thân thể hung hăng hướng về trên mặt đất ném tới. Sau đó, phịch một tiếng, nện ở cứng rắn trên mặt đất, ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp ném ra tới một cái hố to. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà từ trong hố lớn, nhảy lên một cái, long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, đã luyện thành, giao long chi thể, cô đọng thành công, ta hiện tại, thân thể kiên cố, càng là có được một đầu biển sâu cự giao lực lượng. Dòng dã 15 vạn cân cự lực. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, trong lòng thoải mái cực điểm, cự tượng thân thể, cứng rắn như đại mộc, giao long thân thể, kiên cố, Diệp Tinh Hà hiện tại thân thể, toàn thân trên dưới, cứng rắn như cự thạch, bình thường đau thương, khó mà đâm vào, cho dù là trọng chùy đập nện đi lên, cũng bất quá lưu lại một nhàn nhạt ấn trắng. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mới vừa trở lại khổng lồ ngô đồng phía trên. Nhìn phía xa núi non trùng điệp, tầm mắt Diệp Tinh Hà ngưng, bình thường long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, một đầu biển sâu cự giao lực lượng, chỉ có 10 vạn cân, Chắc hẳn, là bởi vì ta lần này dùng hai con dị thú chi vô tận tinh huyết. Cho nên hiệu quả phá lệ tốt, vượt qua như thường hiệu quả năm thành. Diệp Tinh Hà lại không biết, hắn đã là tại trong lúc vô tình, nhằm món này long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa. Long tượng chiến thể quyết cao nhất áo nghĩa, chính là long, phượng chi huyết, thối luyện bản thân, dĩ nhiên, này tồn tại ở trong tưởng tượng. Các triều đại người tu hành, cho tới bây giờ không người nào có thể đi đến yêu cầu này. Cự Long, Phượng Hoàng, đó là dạng gì tồn tại? Há lại bọn hắn cảnh giới này có khả năng với tới? Nhưng, Diệp Tinh Hà lại tại trong lúc vô tình làm được. Bởi vì, này kim xí đại bằng phía trên, có được một tia Phượng Hoàng huyết mạch, mà đầu này lôi giác huyền xà, thì có được một tia Cự Long huyết mạch. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra cường đại trước nay chưa từng có hiệu quả. Bình phục hạ tâm tình, hiển nhiên mục đích chuyến đi này đều đi đến, càng vượt quá ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà liền cũng chuẩn bị rời đi, toàn thân trên dưới, có một tầng thật dày vết máu, cùng trong cơ thể bài xuất tới chất bẩn, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. À, Thanh Hồng, Tử Diễm làm sao không thấy? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Nghiêng tai lắng nghe một thoáng, bỗng nhiên cười một tiếng, đi vào cái kia lôi giác huyền xà thân thể bên cạnh. Một thoáng liền đem hai đầu cả người là máu xúc sinh lông lá cho xách ra. Thanh Hồng, Tử Diễm, đã liên tục không ngừng ăn cả ngày. Lôi giác huyền xà, cái kia dài đến hơn 20 mét thi thể, liền một ngày này công phu, lại bị chúng nó tất cả đều ăn hết, cũng xem như vì chúng nó mẫu thân báo thù. Diệp Tinh Hà kinh ngạc tán thán, các ngươi hai cái gia hỏa, thân thể là động không đầy a, nhưng cũng thấy, Thanh Hồng, Tử Diễm thân thể, trọn vẹn biến lớn hơn một vòng, đã biến thành có tới cao hai thước thấp, thân thể cũng càng thêm sắc bén thân tuấn. Hai cái tiểu gia hỏa, bỗng nhiên hiến vật quý đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Thanh Hồng miệng hơi mở, một viên hạt châu màu đen chính là rơi ra. Ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, nhìn kỹ lại, bên trong lại bao quát muôn vàn, phảng phất một cái tiểu thế giới. Có hàn phong gào thét mà qua, có vô số lôi đình ầm ầm đánh xuống, có không hiểu lực lượng khổng lồ, để cho người ta trong lòng rung động, chính là lôi giác huyền xà nội đan. Lôi giác huyền xà nội đan, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng hơi động, lập tức, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Thiên thư mệnh hồn, đối với loại bảo vật này, cực kỳ ưa thích, lập tức, liền truyền đến một cỗ nhảy nhót cảm xúc, vòng xoáy xuất hiện, đem lôi giác huyền xà nội đan cuốn vào, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem lôi giác huyền xà nội đan thôn phệ hầu như không còn. Thiên thư mệnh hồn, không gió lật qua lật lại, đi vào trang thứ ba bên trên, cái kia trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Ban đầu đang ở luyện hóa, trước đó cái kia hai cái mệnh hồn lực lượng, đã hao hết, bởi vậy, hắn luyện hóa, lâm vào đình trệ bên trong. Hiện tại, tiến độ lại lập tức tăng nhanh, màu vàng kim lực lượng lượn lờ, màu vàng kim hào quang bay lên, trong nháy mắt, trăm năm quỷ vương hai cái chân, đều đã hóa thành màu vàng kim. Sau đó, tiếp tục lan tràn lên phía trên, Diệp Tinh Hà hài lòng nhẹ gật đầu. Đến mức kim xí đại bằng nội đan, hắn không có lấy đi, Diệp Tinh Hà còn không đến mức hám lợi đen lòng đến loại trình độ này. Cây ngô đồng đỉnh, Diệp Tinh Hà đào một cái hố to, đem cái kia kim xí đại bằng thân thể mai táng ở trong đó. Ở phía trên đắp lên vô số cây ngô đồng lá, có gió từ đến, thu diệp bay tán loạn, một mảnh lộng lẫy mà thê mỹ vàng nhạt, cách chương.